Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 109, 109, nhổ ra kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp thống lĩnh, nơi luyện đan ở đâu? Ninh thần hỏi, ở Tiên Vân lâu trong nội viện. Đi, để lại một bộ phận người canh giữ ở ngoại viện. Những người còn lại đều xông vào nội viện. Một tòa đại điện nguy nga tráng lệ, mái ngói vàng son xuất hiện trong tầm mắt của Ninh thần. Trên biển hiệu đề ba chữ Tiên Vân lâu. Đây chính là nơi luyện đan. Các ngươi muốn làm gì? Ngay khi mọi người chuẩn bị xông vào, một lão giả mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt xuất hiện. Nhiếp Lương nói với Ninh thần, vị này là đại tiên sư của Dưỡng Đan Ti. Tất cả tiên đan mà bệ hạ dùng đều do một tay hắn luyện chế. Ninh thần ồ lên một tiếng. Nhiếp Lương tiến lên một bước, nói, đại tiên sư, chúng ta muốn kiểm tra Tiên Vân lâu. Đại tiên sư vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dáng vẻ như một vị cao nhân thoát tục. Hắn thản nhiên nói, nhiếp thống lĩnh, không biết đã xảy ra chuyện gì mà phải kiểm tra Tiên Vân lâu của ta. Xin thứ cho không thể nói rõ, đợi chúng ta kiểm tra xong, tự nhiên sẽ cho đại tiên sư một lời giải thích. Đại tiên sư hừ lạnh một tiếng, nhiếp thống lĩnh, Tiên Vân lâu là nơi tụ linh khí, ta đang luyện chế tiên đan cho bệ hạ, còn chưa mở lò, chư vị mang theo một thân uế khí, nếu ảnh hưởng đến phẩm chất của tiên đan, các ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Các ngươi muốn lục soát Tiên Vân lâu, có thánh chỉ không? Đại tiên sư chắc chắn bọn họ không có thánh chỉ, nếu có thánh chỉ, Nhiếp Lương đã không giải thích nhiều như vậy với hắn, mà là trực tiếp lấy thánh chỉ ra rồi. Ánh mắt của đại tiên sư rơi vào cảnh kinh, nhíu mày nói, giám sát tí các ngươi có phải đang vươn tay quá dài rồi không? Không có thánh chỉ của bệ hạ, các ngươi dám tự tiện xông vào Dưỡng Đan Ti, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản sao? Ba chữ Tiên Vân lâu này là do bệ hạ ngự bút đề. Ta xem ai dám, lời hắn còn chưa dứt, đã thấy một thiếu niên mặc ngân y cởi trường đao bên hông xuống. Sải bước đi tới trước mặt hắn, sau đó vung đao lên bổ vào đầu hắn. Đại tiên sư hét thảm một tiếng, ôm đầu, trước mắt tối sầm, loạng choạng suýt ngã. Ninh thần tiến lên, lại bổ thêm một cước, trực tiếp đạp đại tiên sư ngã lăn ra đất. Nói nhảm cái gì đấy? Lải nhải dài dòng, Nhiếp Lương, Cảnh Kinh, Phan Ngọc Thành và những người khác đều sững sờ. Đại tiên sư do bệ hạ sắc phong, Ninh thần vậy mà không đợi người ta nói hết câu đã đạp cho ngã lăn ra đất. Điều khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là vị đại tiên sư tiên phong đạo cốt kia. Một tay ôm bụng, một tay chỉ vào Ninh thần, mắng to, mẹ kiếp, thằng nhãi danh nhà ngươi. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết lão tử là ai không? Lão tử là do bệ hạ ngự phong. Ninh thần nào phải loại người chờ người khác mắng xong. Hắn vung đao lên quất vào người đại tiên sư. Lão thần côn lừa đảo, dám mắng ta, dám mắng ta. Hắn quất cho đại tiên sư lăn lộn đầy đất, kêu la thảm thiết. Cảnh Kinh ho khan một tiếng, nói, Ninh thần, chính sự quan trọng hơn. Ninh thần lúc này mới dừng tay, lão phùng, canh chừng hắn cho kỹ, nếu hắn dám chạy, cứ chém một đao. Phùng Kỳ Chính gật đầu, sau đó, những người khác xông vào Tiên Vân lâu, Ninh thần đột nhiên dừng lại, quay đầu hô lớn với Phùng Kỳ Chính, kiểm tra xem trong miệng hắn có răng độc hay không. Phùng Kỳ Chính ừ một tiếng, bóp miệng đại tiên sư ra, sau khi kiểm tra một lượt, hắn lắc đầu với Ninh thần, ý bảo không có răng độc. Ninh thần nhíu mày, kỳ quái, trong miệng Khâu tiên sư kia đều có răng độc, vậy mà trong miệng lão thần côn này lại không có. Lão Phùng, kiểm tra kỹ lại một chút. Phùng Kỳ Chính im lặng nói, nếu có răng độc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rồi. Ngươi nhổ ra kiểm tra đi, bây giờ ánh sáng lờ mờ, lỡ như ngươi không nhìn thấy thì sao? Cẩn thận vẫn hơn. khóe miệng Phùng Kỳ Chính giật giật, nói, hiểu rồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Ninh Thần cười tâu toét, quay đầu đi vào Tiên Vân Lâu. Phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết của đại tiên sư, nghe như tiếng heo bị chọc tiết. Trong dưỡng tâm điện, Huyền Đế đang dựa vào giường êm xem tấu chương. Huyền Đế là một vị hoàng đế rất siêng năng, Toàn Công Công đã nhắc nhở nhiều lần, bảo Huyền Đế chú ý long thể. Đêm qua bệ hạ bị hôn mê, sáng nay mới tỉnh lại, ban ngày ngủ một lát, bây giờ thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng Huyền Đế tuy ngoài miệng đáp ứng, nhưng tay vẫn không ngừng lại. Toàn Công Công vẻ mặt đầy lo lắng. Lúc này, một tiểu thái giám rón rén đi vào, quỳ rạp xuống đất, khải tấu bệ hạ, dưỡng đan ti xảy ra chuyện. Huyền Đế giật mình, dưỡng đan ti là nơi luyện chế tiên đan cho hắn, từ trước đến nay hắn rất coi trọng. Xảy ra chuyện gì? Tiểu thái giám run rẩy nói. Nhiếp thống lĩnh, cả cảnh đại nhân nữa, dẫn theo người của giám sát ti, bắt hết người của dưỡng đan ti rồi. Huyền Đế ngây người, có chút mơ hồ. Toàn Công Công cũng kinh hãi. Giám sát ti vốn không có quyền quản lý chuyện trong cung, cho dù có muốn quản, cũng phải được bệ hạ cho phép. Hiện giờ giám sát ti lại dám qua mặt bệ hạ, bắt người của dưỡng đan ti, chẳng lẽ bọn họ muốn tạo phản? Huyền Đế tuy giận nhưng không hề kinh hoàng. Trước hết, hắn tin tưởng sự trung thành của Cảnh Kinh và Nhiếp Lương. Nếu bọn họ muốn tạo phản, chắc chắn sẽ nhằm vào hắn chứ không phải dưỡng đan ti. Chắc chắn là bọn họ đã phát hiện ra điều gì đó. Huyền Đế trầm giọng nói, Toàn Thịnh, đi dưỡng đan ti. Vâng, hậu cung, Phù Dung cung, tẩm cung của hoàng hậu, đồ trang trí trên bàn, chén trà đều bị hất xuống đất, hỗn loạn vô cùng, khuôn mặt hoàng hậu xanh mét, vô cùng khó coi, tên phế vật Khâu Hạc, cơ hội tốt như vậy mà cũng bỏ lỡ. Còn tên Ninh Thần kia, vì sao hắn lại biết những thứ kỳ quái này? Tả tướng cũng là đồ vô dụng, lâu như vậy rồi, ngay cả một tên ngân y nho nhỏ cũng không xử lý được. Trước mặt hoàng hậu, một lão thái giám mặt rỗ, gò má hóp lại đang đứng. Nương nương bớt giận, long thể quan trọng hơn. May mà Khâu tiên sư đã uống thuốc độc tự sát, chuyện này sẽ không tra ra được nương nương. Nô tài đã gặp tả tướng. Ý của tả tướng là, Ninh Thần hiện giờ đang được bệ hạ sủng ái. Hơn nữa hắn còn là người của giám sát ti. Muốn giết hắn ở kinh thành không phải chuyện dễ. Mỡ trên mặt hoàng hậu rung lên, tức giận nói, hắn có ý gì? Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn tên tiểu tử đó lộng hành mà không làm gì sao? Nương nương, người bớt giận, tả tướng không có ý đó. Ý hắn là, Ninh Thần sắp xuất chinh, người Đà La quốc hung tàn khát máu, hắn đã sắp xếp xong xuôi, Ninh Thần không thể sống mà trở về kinh thành. Hoàng hậu trầm mặc một lúc, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm. Đúng rồi, ngươi đi báo cho đại tiên sư, bảo hắn xử lý sạch sẽ hậu quả do Khâu Hạc gây ra. Đừng để người ta bắt được nhược điểm, liên lụy đến bổn cung. Lão thái giám cúi người. Vâng, nô tài đi ngay. Đúng lúc này, một tiểu thái giám đi vào phòng ngoài, quỳ xuống. Lão thái giám ở trong phòng hỏi, có chuyện gì? Bẩm nương nương, vừa nhận được tin, Nhiếp thống lĩnh cùng người của giám sát ti xông vào dưỡng đan ti, bắt hết các tiên sư rồi. Sắc mặt hoàng hậu lập tức trắng bệch, cả người lảo đảo. Sắc mặt lão thái giám cũng đại biến. Bổn cung biết rồi, ngươi lui xuống đi. Chờ tiểu thái giám lui ra, hoàng hậu không ngồi yên được nữa, vẻ mặt hoảng sợ, mồ hôi túa ra. Chẳng lẽ bệ hạ đã biết chuyện gì rồi sao? Hoàng hậu hoàn toàn hoảng loạn, giọng nói run rẩy. Lão thái giám cũng sợ đến mức mặt mày tái mét. Nương nương, hiện tại chúng ta chưa rõ tình hình, lúc này nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không được tự loạn trận chân. Hoàng hậu cố gắng giữ bình tĩnh, nói, ngươi mau đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nương nương đừng hoảng, nô tài đi ngay. Lão thái giám ngoài miệng nói không hoảng, nhưng trong lòng đã sớm sợ vỡ mật. Nếu bệ hạ biết chuyện gì, bọn họ sẽ chết rất thảm. Cách Chương.